Ma thần thiên quân, chương 402, đi đến Lý Lan tinh vực. Góc truyện audio.com. Sương Nguyên ba cái yêu thần sau khi ký kết bình đẳng khế ước với ba người Thanh Nguyệt. Thanh Vũ, Thanh Sương thì được Thanh Nguyệt đưa cho một lọ thần tủy dịch. Vật này tuy rằng giá trị vô cùng to lớn nhưng đối với Thanh Nguyệt đám người cũng không phải như thế đáng sợ. Thu được ba cái đồng bạn thần cấp đối với bọn hắn có ý nghĩa hơn nhiều. Thiên quân đối với những này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thanh Nguyệt muốn hắn bắt lại thì cũng đã bắt. Lúc này đoàn người lại thêm ra ba cái đại gia hỏa vô dụng với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn vẫn là thích nhìn xung quanh mà thôi. Thế giới này có nhiều thứ hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Gần đó Thanh Nguyệt năm người cũng ngồi xếp bằng tu hành vô cùng chăm chú. Bọn hắn đương nhiên là đang cố gắng lấy hồn lực đả thông lên thức hải. Ngưng tụ nguyên hồn đột phá thần thông cảnh. Ông, ông, ông, sau ba ngày hấp thu thần tủy dịch trị thương cùng với tu luyện. Sương Nguyên ba cái yêu thần rút cục cũng tỉnh lại. Bọn hắn không những thương thế khỏi hẳn mà khí tức trên thân cũng kéo lên một đoạn. Quả nhiên đều có đột phá to lớn. Sương Nguyên đột phá thần cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ. Hắc Hình cùng Hắc Gian cũng đạt đến thần cảnh tứ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Bọn hắn dám làm như vậy giữa cái này bình nguyên đương nhiên là do có một cái đại thần là thiên quân đang đứng một bên quan sát. Có hắn hộ vệ, tám cái vô cùng tin tưởng an toàn. Dù sao trên cả bình nguyên này thần cấp cường giả cũng không có mấy cái. Chỉ có thỉnh thoảng có chút tu giả đi qua bình nguyên nhưng cũng không gặp bọn người. Ba cái yêu thần đột phá thì thiên quân hơi chút nhìn sang rồi quay đi chỗ khác. Năm người Thăm Nguyệt cũng bị đánh thức khỏi tu hành, năm cái thần thái sáng láng, dĩ nhiên là thu hoạch không nhỏ, lại cho ta một tháng, thật có khả năng đã thông thức hài, đúc tạo nguyên hồn, Thanh Nguyệt là cái đầu tiên mở miệng nói, ha, ta cũng không sai biệt lắm, Thanh Vũ cùng là gật đầu nói, hai người này tích lũy dày nhất, đột phá dĩ nhiên sẽ nhanh một chút, sau đó lại có chút bất ngờ. Thanh Hạ thực lực tăng lên so với Thanh Sương cùng Thanh Vi lại nhanh hơn chút. Đã đuổi sát Thanh Nguyệt cùng Thanh Vũ. Xem ra hắn ngộ tính so với Thanh Sương hai nữ cao hơn nhiều. Có lẽ còn muốn hơn Thanh Nguyệt cùng Thanh Vũ hai cái. Năm người có cảm giác cho dù tư chất không đủ nhưng dưới tu nguyên trồng chất cùng các loại thủ đoạn. Bọn hắn thành tựu ngày sau có lẽ cũng không kém nhưng cái kia đỉnh cấp cự nghiệt thiên kiêu vang danh tinh không kia. Huồng, Sương Nguyên sau đó cũng há miệng lên trời gầm lên một tiếng. Ba ngày mà thôi, ba ngày hắn từ thần cảnh tứ trọng sơ kỳ đột phá đến thần cảnh tứ trọng hậu kỳ. Đây là nhờ thần tủy dịch khủng bố, nếu để hắn tự mình tu hành thật không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Chỉ e không có 10-20 năm là không thể nào. Gào, Hắc Hình cùng Hắc Gian cũng là như thế. Cả hai ngửa mặt lên trời gầm thét. Bọn hắn đúng thật là hưng phấn vô cùng. Tu Vi là một đường hát vang tiến mạnh. Tâm tình vô cùng vui sướng. Cả ba đang muốn điên cuồng phát tiết cảm tình thì một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Ồn ào cái gì, không để cho bổn thiếu gia ngủ. Thiên quân cao mày nói. Còn có to xác như vậy có gì dùng? Hắn là nghĩ rồi, ba tên này chính là to xác vô dụng mà thôi. Thiên quân một câu nói như dội nước lạnh lên đầu tám cái đang hưng phấn không thôi kia. Nhất thời im lặng có chút quỷ dị, năm người là nhớ đến bên cạnh bọn hắn nhưng là tồn tại một cái quái vật không biết cấp độ. Cho dù bọn hắn có cường đại hơn nữa, cho dù ngay lập tức đột phá thần cảnh cũng không dám nói hơn. Đây là một loại bản năng nhận thức, tên kia đủ loại kỳ quái biểu hiện cùng đáng sợ năng lực khiến bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cảm than thở mà thôi. Năm người là một dạng, ba cái yêu thần thì là kinh sợ, thiên quân tồn tại này bọn hắn sợ hãi đã ngấm vào linh hồn rồi. Tên này đối với bọn hắn không có chút nào sát khí nhưng bọn hắn cũng biết nếu hắn có tí ti sát khí thôi cũng sẽ khác rồi. Nên biết bọn hắn là sợ thiên quân nên mới khuất nhục ký kết bình đẳng khế ước. Bọn hắn ba ngày cùng hiểu được một chuyện, thiên quân bị mất trí nhớ còn đáng sợ như thế. nếu hắn khôi phục trí nhớ thì còn đến cấp độ nào? Tiểu Lãng đại gia bớt giận, bọn ta chỉ là hưng phấn chút ít mà thôi. Sương Nguyên mấy cái nhưng là không được như mấy người Thanh Nguyệt tự nhiên. Cả ba cái mặt mũi hề hề nhìn Thiên Quân nói. Đương nhiên, lấy bọn hắn yêu thú vẻ mặt, cho dù là đang nịnh nọt nhưng vẻ mặt quả thực là vô cùng đáng sợ. Hô, ngay sau đó bọn hắn thân thể lại cấp tốc thu nhỏ lại. Thân thể chỉ so với những dã thú bình thường to lớn hơn. Đều là cao gần nửa trượng, dài gần một trượng dáng vẻ. Đại loại là cao 1m6, dài hơn 3m một ít đi. Một thân thần cảnh khí tức cũng thu lại. Dao động lực lượng cũng chỉ khoảng địa đan cảnh đỉnh phong. Nếu là không phải kịch liệt xuất thủ sẽ không có ai nhìn đến chân thực. Đương nhiên có nhiều cái đại năng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ nếu là chủ tâm nhìn đến sẽ có thể nhìn ra được ba cái yêu thần ẩn tàng. Há, Thiên Quân nhìn sang thấy như vậy thì giật nảy mình bật người trợn mắt nhìn bọn hắn ba cái. Cái này cũng được, vừa rồi còn thấy to xác vô dụng một mảnh, chớp mắt lại thấy thu nhỏ một vòng, so với nguyên bản chỉ bằng 1/5 mà thôi. Biến hóa có vẻ cũng khá vi diệu. Yêu thú đến thần cấp đều có khả năng biến hóa lớn nhỏ. Việc này cũng không tính lạ. Thanh Nguyệt lúc này mới đi lại nhẹ nhàng giải thích. Điều này nàng biết Thiên Quân nếu là còn ký ức đương nhiên biết. Mấu chốt đó là đối phương lúc này đã không còn nhiều ký ức. Thấy bất ngờ cũng là bình thường. Ồ, Thiên Quân cũng hơi chút kinh ngạc sau đó cũng không để ý nữa. Lại là lạnh nhạt nhìn xung quanh. Hắn đối với cái kia biến hóa lớn nhỏ chỉ có chút ít hứng thú vậy mà thôi. Còn không đủ khiến hắn quan tâm nhiều. Sau đó bốn người khác cũng đi đến. Bọn hắn lúc này thần thái coi như cũng là vô cùng tốt. Thu hoạch to lớn, tu vi tăng mạnh, có thể nói không thế nào tốt hơn. Bây giờ bọn ta dự định quay trở về gia tộc. Các ngươi cũng đi cùng A Hát. Thanh Nguyệt lúc này lại mở miệng nói. Ba cái Sương Nguyên là cùng mấy người mình ký kết su 6 email bình đẳng khế ước. Về phương diện nào đó có thể xem như là bằng hữu mà thôi. Tuy rằng có ràng buộc to lớn nhưng muốn cưỡng ép đối phương sẽ không tốt chút nào. Bọn ta cũng sẽ đi cùng. Dù sao ở bình nguyên này cũng không có chuyện. Bọn ta cũng tính rảnh tay. Sương Nguyên vô hình chung là đứng đầu trong ba cái yêu thần. Hắn hơi nhìn Thiên Quân một chút rồi gật đầu nói. Dù sao bọn hắn là khuất phục trước Thiên Quân mới đồng ý ký kết khế ước. Giống như là nhận chủ đối với Thiên Quân một người mà thôi. Mấy người Thanh Nguyệt còn chưa có tư cách này. Vậy được, chúng ta xuất phát thôi. Thanh Nguyệt nghe vậy thì gật đầu nói. Bất kể là nàng hay bốn người Thanh Vũ cũng có thể nhìn thấy Sương Nguyên ba cái hành vi nhưng cũng không nói gì. Chỉ còn nắm tay chợt nắm chặt lại, thực lực mới là vương đạo. Hôm nay ba cái thần cấp yêu thú đơn giản đi theo nhóm người mình là do Thiên Quân cường đại mà thôi. Bọn hắn có thể ký được bình đẳng khế ước với thần cấp yêu thú là dính Thiên Quân quang huy mà thôi. Bọn hắn đều là âm thầm thề, chắc chắn sẽ cố gắng tăng mạnh lực lượng, chỉ ít cũng có một ngày như Thiên Quân như thế. Cường đại làm kẻ khác phải khiếp sợ không có một tia phản kháng. Huống, sau khi đã quyết định như thế, Sương Nguyên ba cái lại hóa ra bản thể, Thanh Nguyệt nhảy lên Sương Nguyên lưng, Thiên Quân cũng nhàm chán nhảy lên cùng, Thanh Vũ cùng Thanh Hạ nhảy lên lưng Hắc Hình, Thanh Sương, Thanh Vi lại nhảy lên lưng Hắc Gian, dù sao có mấy cái thần cấp yêu thú thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Mặt khác có thần cấp yêu thú làm tọa kỵ cũng không phải kẻ tầm thường. Đây là một việc vô cùng có mặt mũi đi. Ba cái thần cấp yêu thú lập tức phóng lên trời lao về phía thành trì gần nhất. Mục tiêu của bọn hắn là Khung Minh Thành. Tại đó mượn nhờ truyền tống trận quay trở về gia tộc thống trị tinh vực Lý Lan tinh vực. Lấy tốc độ của Sư Nguyên mấy cái đương nhiên nhanh hơn Thanh Nguyệt bọn người nhiều. Nếu không phải bọn hắn ba cái thần cấp yêu thú thả ra lực lượng bảo hộ xung quanh Thanh Nguyệt năm người thì bọn hắn từ lâu đã rơi xuống rồi. Đơn giản là không thể chịu được loại này tốc độ phi hành. Về phần Thiên Quân thì thôi đi. Chính là một mực nhìn xung quanh hoàn cảnh. Thỉnh thoảng nhưng hơi có chút kinh ngạc. Một đường không có chuyện gì. Nửa ngày sau bọn hắn đến mục tiêu cần đến. Khung Minh Thành, Sương Nguyên ba cái lập tức thu nhỏ thân hình. Khí tức tỏa ra chỉ có địa đan cảnh đỉnh phong. Lấy bọn hắn yêu tộc thân phận đi vào thành trì của nhân loại nếu rêu rao có khi còn gặp đại năng đi ra tát chết. Thế nhưng nếu, diễn, vai tọa kỵ thú sủng thì lại khác nhiều. Sẽ không có bao nhiêu người để ý, mỗi người 100 hạ phẩm linh thạch. 6 người ba thú đi đến cửa thành thì một cái trung niên nhân mặc áo giáp đi đến chặn lại bọn người nói. Kẻ này tu vi địa đan cảnh sơ kỳ. Đối mặt với đám người Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ có nhiều cố kỵ. Thế nhưng hắn sau lưng là có thành chủ phủ, thu phí là đúng lệ. Cho, Thanh Nguyệt mắt nháy một cái cũng không liền vung tay lên ném ra mấy cái linh thạch. Trung niên nhân vung tay bắn lấy hơi nhíu mày nhưng nhìn lại một cái thì mắt hơi lóe sau đó lách ra tránh đường cho mấy người. Thanh Nguyệt ném ra là trung phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch tương đương 100 cái hạ phẩm linh thạch. Có thể đem trung phẩm linh thạch đem làm lộ phí cho thấy Thanh Nguyệt đoàn người đến từ thế lực không nhỏ. Trung niên nhân không dám làm bừa, huống chi đối phương đoàn người trừ ra một cái thanh niên không có chút nào tu vi. Còn lại cái nào khí tức cũng thâm sâu như biển, hắn nhìn một cái cũng giật mình. Ba cái yêu thú tọa kỵ tu vi cùng cao hơn hắn cái này thành vệ quân tổ trưởng. Thật nhiều người, thiên quân sau khi vào thành lập tức cảm thán, chóc này nhân khí cũng rất nhiều, trong cảm nhận của hắn cũng có rất nhiều kẻ có sóng năng lượng khủng bố. Hắn còn cảm nhận được một cỗ khí thế mạnh mẽ vô cùng. Khí thế khiến hắn cũng phải kinh sợ, đương nhiên cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Hắn không quan tâm lắm những cái đó, chỉ là nháo nhác nhìn xung quanh. Cũng không nhiều, trở lại gia tộc ta mới là nhiều người. Thanh Nguyệt cười nhạt nói. Thiên quân bất kể cường đại bao nhiêu thì trí nhớ vẫn là thiếu thốn rất nhiều. So với một cái hài tử mà thôi. Đối với rất nhiều sự việc đều có hứng thú vượt xa thường nhân. Chúng ta nhanh chóng quay về Lý Lan Tinh vực đi. Nói đoạn nàng thúc giục Sư Nguyên nhanh chóng chạy đến chỗ truyền tống môn. Đây gần như là khu vực trung tâm của Khung Minh Thành rồi. Lại là nửa canh giờ qua đi bọn hắn đến rồi một cái cự đại kiến trúc. Bên trong tu giả nhiều vô số, thiên quân cảm nhận được cỗ khí thế kia là ở chỗ này tiềm phục lặng lẽ. Đương nhiên thiên quân cũng không đụng đến đối phương cũng không cảm thấy thiên quân tồn tại, đơn giản chính là nước sông không phạm nước giếng. Tại cự đại kiến trúc bên trong có tới 9 tòa truyền tống trận. Người xếp hàng nhiều vô số, thiên quân nhóm người đi vào cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý, bọn hắn chỉ nhìn chút ba cái yêu thú một chút liền không để ý nữa. Chủ sự, bọn ta muốn truyền tống đến Lý Lan Tinh vực, Thanh Nguyệt đi về phía trước bàn đăng ký đưa ra một khối lệnh bài nói. Chủ sự này tổng cả có 9 cái. Đương nhiên là ghi chép những người đi qua truyền tống môn. Đối diện Thanh Nguyệt chủ sự là một trong số đó. Kẻ này tu vi vậy mà cũng có thân cấp. Đương nhiên là không phải đơn giản. Ồ, Lý Lan Tinh lệnh. Các ngươi là Lý gia dòng chính tộc nhân. Chủ sợ hơi chút kinh ngạc nhìn lệnh bài nói. Lại nhìn bọn này tu vi hắn đáy lòng liền run lên một chút. Thuần một sắc thiên đan cảnh đỉnh phong. Lấy mấy tên này tuổi tác cho dù là trong siêu cấp gia tộc cũng là không sai thiên tài đi. Không sai, Thanh Nguyệt gật đầu nói. Đây là linh thạch phí tổn. Nàng ném ra một cái túi chữ vật. Đã đi truyền tống môn vài lần nàng đã biết giá từ lâu. Ha, đi đi, một khắc sau sẽ có truyền tống đến Lý Lan Tinh vực. Các ngươi đi truyền tống đại số 8 đợi. Chủ sự cũng hơi chút kinh ngạc vậy thôi. Rất nhanh liền bình thường lại, thu lấy cái kia túi chữ vật, ý niệm phun trào đánh vào một cái lệnh bài rồi đưa cho Thanh Nguyệt nói. Đa tạ, Thanh Nguyệt cúi đầu nói sau đó quay đầu đi về phía truyền tống đài số 8. Mấy người còn lại cũng là đi theo, thiên quân đi cuối cùng càng là tò mò nhìn xung quanh. Đủ loại huyền ảo như đang đánh thức hắn khủng bố khả năng học tập. Lý gia lúc nào lại có một đám thiên tài như thế? Tuổi tác cũng chỉ 25 khoảng chừng đã có thiên đan cảnh đỉnh phong. còn có cái kia thiếu niên, như thế nào lại không có tu vi? Chủ sự nhìn một chút đoàn người đi nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại có người đi đến đăng ký. Hắn liền bỏ qua sau đầu chuyện của Thanh Nguyệt mấy người. Chờ đợi một khắc sau đoàn người rút cục cũng đợi đến lượt truyền tống của mình. 6 người ba thú đi vào truyền tống đài. Quang hoa lóe lên bọn hắn cũng theo đó biến mất. Lý Lan tinh vực, Nhạc Thần tinh, Nhạc Thần thành. Nhạc Thần thành cũng xem như là địa thành to lớn nhất Nhạc Thần tinh. Nhạc Thần tinh lại mà một trong mấy cái tinh cầu. Đại lục ở ngoài rìa Lý Lan tinh vực. Nơi này cũng gọi là chủ thành. Bên trong này chủ yếu nhất tồn tại là truyền tống đài. Có đi vào sâu trong Lý Lan tinh vực, có là đi ra ngoài tinh vực. Lúc này một cái truyền tống đài sáng lên, quang huy sinh ra vô số. 6 bóng người cùng 3 thú chợt xuất hiện ở trên truyền tống đài. Cung nghênh Thanh Nguyệt tiểu thư cùng các vị thiếu gia, tiểu thư quay về gia tộc. Bọn hắn còn chưa đi ra truyền tống đài thì một đoạn đồng thanh vang lên. Cuối cùng đã quay về, Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu nói. Sau đó nàng không để ý đến đám người cung kính hô lên bên dưới mà quay sang nhìn Thiên Quân. Tiểu lãng, từ nay Lý Lan tinh vực là nhà thứ hai của đệ. Nàng nghiêm nghị nói, nhà, Thiên Quân mờ mịt, danh từ này quen thuộc nhưng sao xa lạ như thế. Bất quá hắn không để tâm nhiều mà gật đầu nói. Được, hắn lần đầu tiên đi đến Lý Lan tinh vực. Đây cũng xem như ngôi nhà thứ hai của hắn. Khách chương.